vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Gia nhập U A. Lâm thời anh hùng giấy phép hẳn là cũng được a. Takasisu nghĩ nghĩ, sau đó đáp ứng chuột hiệu trưởng mời, liền xem như cuối cùng lâm thời anh hùng giấy phép không dùng. Chuột hiệu trưởng cũng đã nói, trở thành lão sư về sau, muốn thu hoạch được chính thức anh hùng giấy phép liền muốn đơn giản rất nhiều. Thế là, tại cùng chuột hiệu trưởng cùng một chỗ trở lại trường học. Sau đó ký hai phần hợp đồng đằng sau, Takasisu liền trở thành một tên quang vinh nhân dân giáo sư. Lâm thời anh hùng giấy phép còn có giáo sư chứng cần 2 ngày thời gian chuẩn bị. Dù sao chính thức nhập học là tại 2 tuần lễ đằng sau. Takasisu cũng không gấp, nhưng đã tới, vậy thì cùng các lão sư khác nhận thức một chút. Ô Mai cũng không cần nói, đã đều đánh một trận. Sau đó để Takasisu chú mục mấy người. Đầu tiên, Aizawa Sota, Kose là xóa bỏ. Thông qua ánh mắt nhìn chăm chú, có thể để đối thủ Kose tạm thời biến mất. Thực lực rất mạnh, Kose cường đại, nhưng là có bệnh đau mắt. Kayama Nemuri, nữ tính, Kose là giấc ngủ thơm. Thông qua da thịt có thể phát ra để cho người ta mê man mùi thơm cơ thể. Đối với nam tính so với nữ tính càng có hiệu quả. Preston Mick, Aizawa Sota hảo bằng hữu. Kose là tạp âm, là một cái nói nhiều, lớn giọng. Sau đó còn có Ectoplasm, Kan Sekijiro, số 13, Recovery Girl, Sermitos, Maijima Higari, Inui Ryo chờ thực lực cường đại lão sư. Có thể nói là giáo viên lực lượng hùng hậu. Hơn nữa hiện nay 10 phần nổi danh mấy đại anh hùng. Đệ nhất anh hùng Ô Mai, liệt diễm anh hùng Endeavor, triều bảo Ngưu Vương Hakamata Tsunagu mấy người, đều là U, A trường cấp 3 tốt nghiệp. Có những người này thanh danh ở xa, U, A trường cấp 3 danh vọng cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, tại rất nhiều anh hùng học viện bên trong, U, A trường cấp 3 là chuyện đương nhiên cọc tiêu. Nhất cử nhất động của nó đều tại truyền thông nhìn chăm chú phạm vi dưới. Bất quá, vì bảo vệ mình học sinh, tỉ như nói hôm nay nhập học khảo thí nội dung, trường học liền cấm chỉ ngoại lai phóng viên ghi chép tham quan. Takasisu cũng cùng phần đông lão sư cùng một chỗ quan sát trận đầu nhập học khảo thí. Đây là một hồi thực chiến khảo thí. Các học sinh tiến vào khu huấn luyện, sau đó đánh bại khu huấn luyện bên trong thực chiến người máy. Đánh bại đằng sau có thể thu hoạch được điểm số. Dựa theo điểm số cao thấp sắp xếp, Takasisu nhìn thoáng qua trước mặt phần đông giám sát màn hình. Lần đầu tiên đã tìm được Soyu Fubuki chỗ, bởi vì khảo thí đã bắt đầu, chiến đấu đang tiến hành, Soyu Fubuki đang cùng một cái 3 phần người máy chiến đấu. 3 phần người máy có được kiên cố mà thân thể cao lớn. Trên lưng còn có đạn hỏa tiễn máy phát xạ, đơn đả độc đấu lời nói là rất khó đối phó. Rầm rầm rầm, 3 viên đạn hỏa tiễn bay về phía Soyu Fubuki. Dragon Wing Attack, băng long dương cánh, hô, Soyu Fubuki sắc mặt ngưng trọng, trước tiên triển khai băng rực cất cánh, tránh thoát đạn hỏa tiễn công kích, bành bành, đạn hỏa tiễn mất đi mục tiêu rơi xuống đất bạo tạc. Mặc dù là đã giảm xuống uy lực đạn hỏa tiễn, nhưng là động tĩnh vẫn như cũ không nhỏ, người chung quanh tầm mắt đều bị hấp dẫn tới. Sau đó, bọn hắn trông thấy, Dragon Roar, băng long gào thét, giống, một tiếng long hống 3 phần người máy trong nháy mắt bị băng long thổ tức bao phủ. Sắt thép khung máy cấp tốc kết băng, Dragon Claw, băng long chảo, hạn chế lại địch nhân động tác. Soyu Fubuki ngưng tụ vuốt rồng đáp xuống, bạch, hàn quang lóe lên, Soyu Fubuki đã nửa quỳ trên mặt đất. bên cạnh ba phần người máy trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất. Toàn bộ khung máy trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hô, 40 phân, cố lên, Tâm Vô Bằng Vũ Soyu Fubuki huy động cánh bay lên, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà những cái kia nhìn thấy Soyu Fubuki chiến đấu, người đại bộ phận trong mắt đều là sợ hãi thán. Phục Huy Sắc, tại cách đó không xa, một tên có hai màu tóc, trên mặt làn da cũng là hai màu thiếu niên. Nhìn xem toàn thân phát ra hàn khí Soyu Fubuki khẽ nhíu mày. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, dừng lại mấy giây sau xoay người rời khỏi. Mà bên cạnh hắn, đồng dạng là một cái ba phần người máy, đã bị đông cứng thành một lớn đống băng điêu. Có thực lực học sinh rất nhiều, dù sao và trường cấp 3 là danh giáo, không có điểm thực lực cũng không tiện đến báo danh. Tương đối hấp dẫn ánh mắt người học sinh còn có rất nhiều. Có thể từ trong tay phát ra bạo tạc, dùng tuyệt đối bạo lực đem người máy oanh tạc đến cặn bã Bakugo Kasuki. Có được cường tráng vô cùng cũng chuyên chở động cơ hai chân. Chạy trong lúc đó như một đạo cuồng phong, ra chân như là tia chớp. Có thể một cước đá hủy sắt thép Ida Tenia, tăng thêm Todoroki Soto. Mấy người kia biểu hiện đều 10 phần ưu việt. Sau đó, để Takashisu để ý còn có mấy cái. Một cái là từ trong thân thể dọc theo màu đen bóng đen Tokoyami Fumikik. Mọc ra quạ đen đồng dạng đầu. Ngực kéo dài bóng đen cũng giống một con quạ quái thú. Còn có thể phóng thích dòng điện Kaminari Denki. Năng lực của hắn để Takashisu nhớ tới Misaka Mikoto. Cũng không biết Misaka Mikoto hiện tại thế nào. Còn có một cái là một cái nữ hài tử, nàng có thể không ngừng chế tạo ra đủ loại đạo cụ, cũng lợi dụng đạo cụ cùng chung quanh địa hình đến chiến thắng đối thủ. Yaoyorozu Momo, một cái ưu tú thiếu nữ. Cái khác một ít học sinh biểu hiện đều là biết tròn biết méo, một người đều thu được nhất định điểm số. Biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Thế nhưng là, mắt thấy trận đầu khảo nghiệm thời gian chỉ còn lại cuối cùng vài phút. Nhưng là tất cả học sinh bên trong còn có một vị. Vẻn vẹn có một vị vẫn như cũ là không điểm. Hắn chính là Midoriya Izuku. Không cao thân cao, có một đầu màu xanh lá rối bời tóc. Mặc trên người A trường cấp 3 quần áo thể thao. Có chút rộng lớn, cho nên trên người cơ bắp nhìn không ra. Hắn nhìn qua rất là khẩn trương cùng mê mang. Nhìn xem chung quanh những học sinh khác không ngừng thu hoạch được điểm số. Mà hắn bây giờ lại liền một cái đối thủ đều không có đánh tới. Tiếp tục như vậy không có bất kỳ cái gì điểm số, hắn khẳng định sẽ bị đào thải. Hắn là ô mai đồ đệ, hoặc là nói truyền nhân. Bình thường tới nói loại tình huống này ô mai hẳn là sẽ rất lo lắng. Nhưng là, vừa vặn tương phản, ô mai trên mặt một mực mang theo bình tĩnh dáng tươi cười. Hắn, kiên định tin tưởng Midoriya Izuku, mà liền tại sau cùng vài phút, gần đủ rồi, nên để tên to xác xuất động. Chuột hiệu trưởng nhấn trước mặt một viên màu đỏ cái nút. Sau đó, ầm ầm. Khảo thí trong sân, một cái cực lớn người máy xuất hiện, độ cao vượt qua chung quanh nhà lầu, bá đạo giải khai cản đường phòng ốc hướng các học sinh đi tới. Bởi vì máy móc cự nhân xuất hiện, các học sinh hỗn loạn lung tung. Bọn hắn nghĩ đến nhập học lúc lão sư nói lời nói. Đây là một số không máy nội bộ khí người, đánh bại không có phân, tốn công mà không có kết quả. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người đang lùi lại, không ai lựa chọn đối kháng chính diện đưa. Nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh, có một cái nữ học sinh, một cái gọi Uraraka Ochako nữ hài tử không cẩn thận rơi đĩa. Sau đó bị mấy khối tảng đá đè lại thân thể, không cách nào di động, chỉ có thể nhìn cực lớn người máy hướng chính mình đi tới. Một màn này rất nguy hiểm. người máy bàn tay khổng lồ đã xuất hiện tại Uraraka Ochako đỉnh đầu. Nếu là rơi xuống, không chết cũng tàn phế, mà liền tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Oanh, một thân ảnh xông ra, giống như một đạo mũi tên nhảy đến không trung. Đối với cực lớn người máy đầu, một quyền, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.